Câu hỏi này nằm ngoài đề cương. Chương 17, S, không có hứng thú, góc truyện audio.com. Mắt nhìn thấy ván này Hứa Thịnh chơi đã sắp chiến thắng, tất cả mọi người nín thở tập trung, nhất là những người hợp thành một đội với Hứa Thịnh, cầm điện thoại di động ngay cả không khí cũng không dám thở ra ngoài. Còn lại tên cuối cùng, có phải thằng đó là đối thủ không? Ngoặc kép, trận vương giả sao này chơi kém quá, không khó gì hết, không bằng chúng ta nhảy thẳng vào đấu trường đi. Ngoặc kép, sao vương giả vinh diệu, xem lại chú thích game ở các chương trước. Chờ tí đã, người xung quanh quá nhiều, Hứa Thịnh dựa lưng về sau, tôi ném quả mìn này đã. Ngoặc kép, cậu vừa nói vừa kiểm tra khoảng cách xa gần, mới vừa rồi chém gió về phương pháp đường parabol rất bon mồm, một giây tiếp theo bị thứ gì đó chắn ngang trước mặt, sau đó cậu mới phản ứng được đó là bàn tay của Thiệu Trạm. Ngón tay Thiệu Trạm gập lại, khớp xương nhô lên vừa vặn đặt trước trán cậu, không nhẹ không nặng búng một cái lên đầu cậu. Đứng lên, ngoặc kép, giọng nói cậu thiếu niên lạnh lùng. Hứa Thịnh ngẩng đầu lên, thấy mình đang đứng bên cạnh bàn học, sắc mặt còn lạnh hơn cả giọng nói mấy phần, cậu thử thăm dò nói. Tôi thắng ngay đây mà, chờ tôi đánh nốt ván này đã được không? Ngoặc kép, sắc mặt đối phương nhìn vẫn không được tốt lắm. Hứa Thịnh lại bổ sung thêm câu nữa. Hay là trận sau chơi cùng nhau ha? Ngoặc kép, dự tính không được tiết lộ với người ngoài, lời thề ban đầu này đã bị Hứa Thịnh ném ra ngoài lên 9 tầng mây từ đời nào rồi. Bình thường Hứa Thịnh chưa bao giờ kiềm chế bản thân, tính cách muốn làm gì thì làm cái đó, lúc trước còn miễn cưỡng nhớ được mình đang là ai đã là hiếm thấy. Mạnh mẽ trải qua trò chơi đóng vai, này, mỗi ngày lúc tỉnh giấc mở mắt ra lại phát hiện mình vẫn là Thiệu Trạm, không biết làm sao để tiếp nhận, bản tính bị bại lộ là chuyện sớm hay muộn thôi. Tính cách của cậu và Thiệu Trạm khác xa nhau, cho dù có là anh em ruột thịt cũng chưa chắc có thể diễn tốt giống đối phương, huống hồ trước đây hai người bọn họ còn chẳng hề quen nhau. Nếu muốn để người khác biết thì cùng nhau bại lộ. Hứa Thịnh thấy Thiệu Trạm thua tay về, sau đó nói tiếp. Không chơi nữa, tôi phải học tập, cậu đánh xong ván này rồi chúng ta nói thêm về đề bài trong giờ học ngày hôm nay. Ngoặc kép, đề, mẹ nó chẳng lẽ đây là sự sát hại lẫn nhau trong truyền thuyết. Quả mìn trong tay Hứa Thịnh ném chệch, nhân vật trò chơi bị lộ vị trí, cộng thêm cậu bị Thiệu Trạm công kích đầu óc, không chú ý đến cục diện trong game lúc này, cuối cùng thế trận đảo ngược. Chiến tích, hạng 2/100 tên. Nhưng không ai để ý đến chiến tích như thế nào, so với chiến tích 4 chữ tôi phải học tập mà, Hứa Thịnh nói ra rõ ràng càng khiến người ta để ý hơn. Hầu Tuấn không dám nói chuyện với Hứa Thịnh, chẳng thể làm gì khác hơn là vỗ lên vai Thiệu Trạm của bọn họ. Trạm ca, có chuyện gì thế? Ngoặc kép, Hứa Thịnh trả lại điện thoại cho Hầu Tuấn, chỉ có thể giúp Thiệu Trạm thu dọn cục diện rối rắm này, cậu sờ mũi nói. Cậu ta gần đây dưới sự giúp đỡ của tôi, đã ý thức được tầm quan trọng của việc học, suy nghĩ muốn làm người học giỏi lần nữa. Ngoặc kép, lời tán gẫu này cũng không phải quá nói xạo, bình thường đúng là Thiệu Trạm cần làm đề, làm xong thì đưa đáp án cho cậu. Nếu đã nói hẳn như vậy rồi, Hứa Thịnh tiện thể nói giúp mình thêm đôi câu nữa. Thật ra cậu ấy không giống như các cậu nghĩ đâu, cậu ấy rất ôn. Góc truyện audio.com Hòa chưa bao giờ bắt nạt bạn cùng lớp, nói năng thẳng thắn và thích nói lý lẽ, sẽ không dễ dàng động thủ đâu. Ngoặc kép, có thể các cậu hiểu lầm cậu ấy rồi. Ngoặc kép, thế à, ngoặc kép, cậu ấy cũng rất muốn hòa nhập với các cậu. Hứa Thịnh đứng dậy trước, vỗ lại lên vai Hầu Tuấn, tôi về giảng đề đã. Ngoặc kép, Hầu Tuấn há miệng ra rồi không khép lại được nữa. Hầu Tuấn được trọn vẹn phiếu thông qua của cả lớp không phải là không có nguyên nhân. Cậu rất chú trọng đến vấn đề hài hòa trong lớp học, cũng rất biết để ý đến suy nghĩ của mỗi bạn học cùng lớp. Nghe được chuyện này, Hầu Tuấn nghiêng đầu nhìn, Hứa Thịnh đang ngồi ở chỗ mình, chỉ thấy gương mặt lạnh như băng của cậu ấy. Chẳng lẽ ẩn sau gương mặt lạnh lùng này thật ra lại che giấu tình cảm vô tận? Giờ phút này, sau khi Hầu Tuấn và những bạn cùng lớp khác nghe được lời này, tâm trạng của bọn họ như quay lại ngày hôm đó, nhớ lại lúc Hứa Thịnh nhắm mắt đi ngủ cũng có thể đạt đến trình độ bắt chước lại y chang Cố Diêm Vương vậy. Đây là Hứa Thịnh mà bọn họ biết sao? Là cùng một người hả? Chắc chắn không phải trùng họ trùng tên. Lớp 11 đến 7 của Lục Trung Lâm Giang thật sự có một người như vậy sao? Tại sao lại nghe xa lạ thế? Bọn họ nghĩ không ra. Nhắc đến Cố Diêm Vương đến liền. Cố Diêm Vương ăn uống no đủ, muốn trước khi tan việc đến khu vực khối 11 thăm các bạn học sinh một chút, đi dọc theo hành lang từ lớp 11 đến 1 đến lớp 11 đến 7, dừng lại ở cửa sau lớp 7, ho khan liên tục. Làm gì thế, Hầu Tuấn? Em làm lớp trưởng kiểu gì thế, có quản được kỷ luật lớp học nữa hay không? Ngoặc kép, mấy người lập tức trở về chỗ ngồi của mình, yên ổn tự học buổi tối. Sau giờ tự học buổi tối, có lẽ tình hữu nghị trò chơi vừa mới thành lập quá sâu nặng, mấy người Hầu Tuấn nhiệt tình mời Trạm ca cùng nhau trở về ký túc xá. Trạm ca cậu ở tầng mấy? Ngoặc kép, tầng 3, Hứa Thịnh thu lại bài tập Thiệu Trạm vừa mới làm xong, đi cùng không? Ngoặc kép, Hầu Tuấn lập tức nói. Được, tôi và lớp phó thể dục ở ngay trên tầng của cậu, vậy về cùng nhau đi. Ngoặc kép, Thiệu Trạm đóng nắp bút lại, mặc dù không ngăn cản Hứa Thịnh tiếp xúc với bọn họ nhưng cũng không có ý định muốn tham gia với đám người này. Nhưng cậu vừa mới đứng lên, Hầu Tuấn dường như xoắn suýt rất lâu, cuối cùng bày ra dáng vẻ lấy hết dũng khí, nói với cậu một câu. Bạn học Hứa Thịnh xin dừng bước. Ngoặc kép, cả giờ tự học buổi tối Hầu Tuấn đã hiểu ra lời nói kia của Thiệu Trạm, kết quả là cậu ta chưa làm xong bài tập. Suy nghĩ kỹ một chút, Hứa Thịnh ở trong lớp đúng là chưa làm ra chuyện gì thương thiên hại lý sao, hoàn toàn chẳng giống với hình tượng giáo bá, bắt nạt bạn học, mặc dù những chuyện xảy ra ngoài trường học không rõ nguyên nhân là gì nhưng cũng không thể vì như thế mà chối bỏ một người bạn cùng lớp. Quá độc đoán, sao thương thiên hại lý, tàn nhẫn, độc ác, hơn nữa người bạn này bây giờ dường như đã có ý định cải tà quy chính sao, chính miệng người ta còn nói muốn học tập. Sao bỏ con đường lầm lỡ quay về con đường chính nghĩa? Dĩ nhiên những chuyện này thật ra không phải quan trọng nhất, cái chính là lời nói kia là do chính miệng học thần nói ra. Ai sẽ nghi ngờ học thần cơ chứ? Sự tồn tại của học thần ở Lục Trung Lâm Giang giống như một vị thần. Thiệu Trạm đẩy ghế vào, ngẩng đầu nhìn Hầu Tuấn. Hầu Tuấn xấu hổ gãi đầu một phát. Chuyện, góc chuyện audio.com, đó, hay là cậu ở cùng chỗ với tôi mà, về chung đi. Ngoặc kép, Thiệu Trạm nghi ngờ có phải mình nghe nhầm hay không? Hầu Tuấn thở dài, nhắc đến chuyện này mới thấy tôi không xứng đáng với chức lớp trưởng này gì cả, cũng không nhận ra cậu muốn hòa nhập với mọi người. Trong lòng Thiệu Trạm nghĩ, đúng là tôi không hề muốn hòa nhập chút nào hết. Nào ngờ Hầu Tuấn hành động trước, cậu ta giạt rào tình cảm nói. Lớp 7 chúng ta là một đại gia đình, mỗi bạn học trong lớp 7 vô cùng chào đón cậu, chỉ cần cậu cải tà quy chính, sau này có thể giống như bây giờ tư tưởng luôn tập trung vào việc học. Hứa Thịnh thu dọn đồ đạc xong, lúc Hầu Tuấn nói đến đại gia đình thì cậu đang đẩy ghế ngồi vào, đứng không quá 10 giây lại ngại mỏi chân, ngồi thẳng lên bàn học, nghe xong còn vỗ tay đầu tiên. Đàm Khải, được, nói hay lắm, ngoặc kép, nói quá tuyệt, ngoặc kép, Thiệu Trạm, ngoặc kép, Thiệu Trạm im lặng tại chỗ mấy giây, tầm mắt rơi lên người cầm đầu vỗ tay, lúc cậu không nói chuyện còn lạnh lùng thêm mấy phần. Cậu có thói quen một mình, vừa cô độc lại không hòa đồng, đứng yên một lúc như muốn viết lớn mấy chữ tránh xa tôi ra một chút. Hứa Thịnh đang vỗ tay thì dừng lại, ánh mắt Thiệu Trạm dừng trên người cậu vài giây rồi sau đó rời đi thẳng. Mấy người Hầu Tuấn không hiểu mô tê gì, Hứa Thịnh vội vàng đánh trống lảng. Cậu ấy xấu hổ, không có ý gì đâu, chỉ là xấu hổ thôi. Ngoặc kép, Đàm Khải, giáo bá lại thuần khiết như thế á. Ngoặc kép, Hứa Thịnh không còn cách nào khác đành phải tiếp nhận từ thuần khiết này. Cũng không sai, hiểu như vậy cũng được. Ngoặc kép, Hầu Tuấn nhìn về phía bóng lưng của Thiệu Trạm rồi vung tay một cái, mấy người đeo lại cặp sách lên vai cho cẩn thận rồi theo sau. Chờ tí đã, đừng đi nhanh vậy mà, không cần xấu hổ. Ngoặc kép, trên đường trở về ký túc rất ồn ào, mấy nam sinh cứ tụ tập chung một chỗ là gần như nói mãi chẳng hết chuyện, đương nhiên mức độ thân thiết cũng chưa đến mức đó, chỉ là bên cạnh Thiệu Trạm rất ít khi xuất hiện những âm thanh như vậy. Mấy người lên đến tầng 3 mới tách nhau ra. Giờ tự học này của Hứa Thịnh coi như cũng thú vị, không cần suy tính cách nói chuyện, cũng không cần làm bộ nhìn sách suy nghĩ câu hỏi. Chỉ là lúc bọn Hầu Tuấn nhiệt tình mời cậu vào nhóm lớp, cậu nhận ra mình không thể nào móc điện thoại di động ra được, chỉ có thể giả vờ máy hết pin. Sau khi trở về phòng, cậu nằm trên giường một lúc. Trong phút chốc lười nhúc nhích đang muốn nhắm mắt thì màn hình điện thoại sáng lên. Hai tin nhắn, một cái của Trương Phong, một cái đến từ bạn cùng bàn Lầm Lì ở phòng đối diện. Tin nhắn của bạn cùng bàn không cần mở ra, bởi vì chỉ có hai chữ. Thiệu Trạm, luyện chữ, vở luyện chữ, 20 trang. Hứa Thịnh nghĩ đến mấy từ khóa này là thấy đau đầu. Cậu không nhắn lại, tạm thời nghĩ muốn trốn tránh, mở tin nhắn của người tiếp theo. Cậu lo lắng Trương Phong muốn tìm cậu hỏi chuyện liên quan đến học tập, đang nghĩ phải làm thế nào cho tốt, lúc ấn vào lại phát hiện tin nhắn mà Trương Phong gửi tới hoàn toàn chẳng liên quan gì đến học tập. Cậu ta nhắn liên tiếp một dãy rất dài, nhìn như mấy emoji bếp sao lộn xộn. Sao emoji bếp là ký tự giác, ví dụ như hoặc ả. Phần trăm ô sao, s, gì đấy, Trương Phong trả lời rất nhanh. Bài đăng, s, mày nói chuyện có thể đừng dùng một từ duy nhất không, bài đăng nào, gửi cho tao làm gì. Trương Phong, bình chọn giáo, góc chuyện audio.com. Thảo sao bắt đầu rồi, với tư cách là một người nằm trong những người được đề cử có sức hút, tao phải lôi kéo phiếu bầu cho mình, khi nào mày vào thì xin bấm chọn Trương Phong, vì tao mà bỏ ra một phiếu bầu quý giá, pick sao tao nhá. Cảm ơn các nhà sản xuất toàn trường sao đã bỏ phiếu vì tôi. Sao Giáo Thảo, Hot Boy, Nam Sinh Đẹp Trai. Sao Pick, Bình Chọn, sao ai xem series chương trình Produce sẽ biết khái niệm nhà sản xuất hiểu đơn giản là người vote cho các thí sinh. Đầu óc Hứa Thịnh khó khăn chậm chạp quay cuồng một hồi mới miễn cưỡng nhớ ra cái cuộc bình chọn giáo thảo này là thứ gì. Quy định của Lục Trung Lâm Giang rất cứng nhắc, học sinh bình thường đều tuân thủ theo nội quy thế nhưng dù sao cũng đều đang ở thời kỳ dậy thì nổi loạn tuổi 16-17, ở những nơi giáo viên không thấy được đám học sinh Lục Trung này bày ra không ít những hoạt động ưa thích sau giờ học, bình chọn giáo thảo là một trong số đó. Tier 3 của trường học nằm ngoài sự quản lý của nhà trường, giống hệt một mô hình xã hội thu nhỏ, là một diễn đàn giao lưu, đồng thời cũng bao gồm cả hoạt động chửi nhau, bóc phốt, bày tỏ tìm người và nhiều hoạt động khác trong khuôn viên trường học. Cách thức thường thấy như sau. Có ai biết XX lớp XXX không, muốn xin phương thức liên lạc tương đương Omega. Ngoại hình trương phong tạm được, bình thường lại giỏi chiêu phong dẫn điệp sao, lại thêm việc hay đi lăn lộn với Hứa Thịnh cho nên cảm giác tồn tại cũng mạnh. Kéo xuống danh sách những người được đề cử, ở tận cuối cùng mới nhìn thấy tên cậu ta. Sao chiêu phong dẫn điệp, hấp dẫn sự chú ý của người khác, Hứa Thịnh kéo mãi suýt chút nữa mất kiên nhẫn mới nhìn thấy hai chữ trương phong. Ết, thứ hạng của mày cũng sắp bay ra ngoài rồi, thế mà cũng coi là người được đề cử có sức hút hả? Trương Phong ngực trúng một kiếm. Trương Phong, cứ phải đả kích anh em mày thế à? Một lát sau tin nhắn của Trương Phong lại tới. Trương Phong, đại ca, nhắc mới nhớ cả mày và học thần đều có trên bảng, mày có muốn kéo phiếu bầu cho mình không? Hứa Thịnh thét gào trong lòng, tao đâu có điên, nhàn rỗi không có chuyện gì đi làm cái này sao, 20 trang luyện chữ còn chưa đủ hay trò chơi không dễ chơi? S, không có hứng thú, bình chọn giáo thảo từ đợt trước chỉ bắt nguồn từ một bài đăng nhàm chán giữa một vị nào đó của lớp 1 và một vị nào đó của lớp 2 tranh giành nhau xem ai đẹp trai hơn, trải qua giai đoạn hạ nhiệt cuối cùng lại tạo nên hoạt động bình chọn rầm rộ lớn như vậy. Hơn nữa 3 năm tổ chức một lần, rất có xu hướng trở thành truyền thống của Lục Trung Lâm Giang. Mặc dù tin đồn về Hứa Thịnh rất kém thế nhưng gương mặt này bày ra ở đó, với cái vẻ bướng bỉnh bất cần hoang dã này cũng vẫn thu hút không ít nữ sinh thích giáo bá, mấy cô nàng cũng chỉ dám lên mạng thể hiện chút suy nghĩ, dù sao giáo bá cũng chẳng thể xông ra từ mạng internet đến đánh người được. Cậu không nhìn cụ thể rốt cuộc mình xếp hạng mấy, đi thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa, sau đó ngồi trước bàn học hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày. Luyện chữ, ba chữ lưu thanh xuân sao đã đủ lưu lại sâu đậm trong cuộc đời học sinh lớp 11 của cậu, dấu vết không thể nào xóa nhòa được nữa. Sao ông là thành viên của Hiệp hội Thư pháp Bút cứng Trung Quốc? Thời gian luyện chữ luôn khô khan lại nhàm chán. Hứa Thịnh mở vở luyện chữ mới giật mình nhận ra trong lúc vô tình cậu đã luyện xong một quyển, cậu rút từ trong túi ra một quyển luyện. Góc truyện audio.com, chữ mới, nhẫn lại chịu đựng gian khổ mang trọng trách mở ra. Đến khi viết xong, các phòng trong ký túc xá vừa lúc tắt đèn. Cậu nằm trên giường, trong đầu không hiểu sao lại nhớ đến câu Trương Phong vừa nhắn, cả mày và học thần đều có trên bảng. Cậu và Thiệu Trạm đều có tên trên bảng xếp hạng, sau đó Trương Phong lại nhắn qua mấy cái tin nữa, Hứa Thịnh đều không quan tâm. Trương Phong, mày thật sự không nhìn thử hả? Trương Phong, thật sự không có hứng thú. Trương Phong, vậy tốt xấu gì mày cũng phải bỏ phiếu cho tao chứ, mày vote cho tao chưa đấy? Trương Phong không biết cái người ngoài miệng vừa nói, không có hứng thú, sau khi lăn qua lộn lại trên giường một trận, vẫn là từ trong cái chăn mỏng đắp trong không khí mát lạnh của điều hòa thò một tay ra, mò lấy điện thoại di động đặt trên bàn học ở cạnh mép giường. Tier 3 của Lục Trung Lâm Giang, cuộc bình chọn giáo thảo lần thứ 3 cổng bỏ phiếu, hot hot hot. Chủ thớt, hạng mục tranh giải truyền thống của trường chúng ta lại tới rồi, trải qua một cuộc thảo luận bình chọn cho lần so tài này, chúng ta đã chọn ra 100 cái tên có yêu cầu khá cao để cạnh tranh, thời gian bỏ phiếu một tuần, thích bọn họ thì bỏ phiếu cho bọn họ đi, giờ khắc này, mọi người đều là các nhà sản xuất toàn trường. Như vậy các nhà sản xuất ơi, ai sẽ là giáo thảo trong lòng bạn? Sau khi kết thúc lời mở đầu của chủ thớt, phía dưới là danh sách bỏ phiếu rất dài. Thiệu Trạm 4.085 phiếu, Hứa Thịnh 3.806 phiếu. Bình thường cậu không phải kiểu người sẽ quan đến loại chuyện nhàm chán thế này, thế nhưng cảm giác muốn phân thắng bại rất khó nói, nhất là đối phương còn là người đụng chạm không ít với bạn. Rốt cuộc là 20 trang luyện chữ chưa đủ viết hay trò chơi không dễ chơi. Hứa Thịnh nghĩ như vậy, ấn nút bỏ phiếu cho thí sinh số 2 Hứa Thịnh. Cách chương.